Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quan kinh tham ô được hay không? Có tiền như vậy. Cha Bạch buồn cười. Tôi dùng tiền quan kinh thưởng cho tôi mua cổ phiếu, anh dám vu oan cho tôi đấy à? Hàn Văn Vũ đột nhiên cười khẽ, vươn tay kéo chặt cổ hắn. Tôi luôn cảm thấy hai chúng ta giống như anh em, chúng ta cuồng nhiệt yêu xe thể thao. Cha Bạch quần bật cười đi lên bậc thang. Nếu yêu xe thể thao đều là anh em của anh, thật là tốt biết mấy. Hàn Văn Vũ thoải mái đùa. Thật mà, lúc đầu tôi nhìn thấy anh, cảm thấy anh là người của tôi. Ghê tởm quá đi. Hai người vừa nói vừa đi vào thang máy. Vừa muốn bấm thang máy lại nghe có một giọng nói ngọt ngào kêu nhỏ. Chờ một chút. Hà Văn Vũ tự mình nhấn cửa mở. Lúc này Tĩnh Đồng đi làm, vừa đi đài truyền hình về, mặc đồng phục váy màu đen, ôm một cái hộp lớn để tuyên truyền đi vào thang máy. Nhìn thấy Trác Bách Quân mà cô đỏ lên, lại nhìn Hà Văn Vũ gật đầu cung kính. Tổng tài. Hà Văn Vũ quan tâm. Ôm nhiều VCD như thế đi đâu đấy, để xuống đi. Hai mắt Trác Bách Quân tràn đầy mập mờ nhìn Tĩnh Đồng. Tĩnh Đồng để mắt kính đen của mình vội vàng. Tôi vừa mới đến đài truyền hình lấy phim tuyên truyền giải thưởng Bách Hoa lần này mang về. Bởi vì chị Ngọc Lộ có diễn trong phim tuyên truyền, cho nên chị Linda bảo tôi lấy thêm một chút. Trác Bách Quân lập tức quay đầu nhìn Hàn Văn Vũ. Mà đúng rồi, giải thưởng Bách Hoa lúc nào cử hành? Cuối tháng 8 còn có 10 ngày. Lần này giải anh hậu Trần Ngọc Lộ tuyên bố chắc chắn. Hàn Văn Vũ nghe xong ngẩng đầu, mày cằm không lên tiếng. Trác Bách Quân tức giận nhìn hắn. Tôi nói anh thế nào đây? Tổng tài không có bộ dáng tổng tài, vậy coi như xong. Cánh tay còn chia ra ngoài. Tôi biết Hạ Tuyết là người nhà họ Hàn các người, nhưng công việc là công việc. Bây giờ Trầm Ngọc Lộ mới là người nhà của anh. Cô ấy tới lâu như vậy giúp công ty chúng ta kiếm bao tiền, cũng không thấy anh chào đón cô ấy bao nhiêu. Anh đừng có nói tôi. Hà Văn Vũ nhìn Trác Bách Quân. Cả giới giải trí ai mà không biết tổng giám đốc Oan Kinh anh về Trầm Ngọc Lộ léng phéng. Bọn phóng viên săn ảnh cũng bắt đầu đào tin tức ở chung của các người, còn hỏi các người bao giờ kết hôn đấy. Anh cút đi. Trác Bách Quân cố kỵ nhìn Tĩnh Đồng một cái. Tĩnh Đồng lập tức cúi đầu không dám lên tiếng. Rõ ràng là vậy mà, đừng từ chối. So với tâm hồn ngây thơ của tôi thì các người đã bị cái vòng tròn này nhiễm bẩn. Tôi đi tìm Linda mua chân cá ăn đây. Hàn Văn Vũ thấy nghệ sĩ ở tầng lầu liền đi ra ngoài. Trác Bách Quân vừa nhìn chằm chằm Hàn Văn Vũ vừa đi ra thang máy, sau đấy cửa thang máy đóng lại. Hắn quay đầu nhìn về mặt ngây ngô của Tĩnh Đồng. Em lên lầu mấy, vừa rồi không nhấn? À cái đó, lầu 38, à không, lầu 28. Mặt Tĩnh Đồng đỏ lên vội vàng cúi đầu. Nhìn Trác Bách Quân không cho cô lên lầu như ý muốn, lại đến bên cạnh cô, đặt VCD của cô xuống, nhanh chóng ôm chặt eo nhỏ của cô. Hôn một chút đi. Không nên như thế mà, đây là trong thang máy. Tĩnh Đồng lập tức đỏ mặt đẩy nhẹ hắn. Để ý nó làm gì chứ? Trác Bách Quân ép Tĩnh Đồng trong thang máy, vừa hôn đầu vừa đụng đến môi cô, mạnh mẽ cuồng nhiệt hôn. Anh đừng làm rộn mà. Tĩnh Đồng muốn tránh nụ hôn của hắn, bị hắn hôn nhẹ nơi cổ. Hắn khẽ cắn vành tai, cô không nhịn được cười nhỏ. Đừng như thế mà. Về tối nay đến nhà của em, khi dễ em cho tốt. Trác Bách Quân vừa nói xong hôn mạnh lên đôi môi mềm mại của cô. Đừng để ý tới người ta nói cái gì bên ngoài, tất cả mọi người không biết chúng ta rất ngọt ngào. Tôi chỉ yêu em. Tĩnh Đồng không nhịn được cười nhỏ có chút xấu hổ nhìn hắn. Trác Bách Quân nhìn thấy tới tầng lầu, chỉnh sửa tây trang, ho khan một tiếng, cửa thang máy mở ra. Tĩnh Đồng lập tức ôm lấy VCD đi ra thang máy. Trác Bách Quân đưa tay véo nhẹ hông cô, mà cô đỏ lên giả vờ như không có cảm giác. Cô cúi đầu đi ra ngoài. Đi qua hành lang, đi vào sảnh nhỏ hội nghị, vừa đem VCD đẩy xuống, xoay người một cái, nhìn thấy Trầm Ngọc Lộ lạnh lùng xuất hiện trước mặt mình, cô hít vào một hơi lo sợ. Trầm Ngọc Lộ mặc áo sơ mi màu đen, cổ chữ V khoét sâu, tay áo ren rộng rãi, quần ống đứng màu đen, tay cầm túi sách đỏ thẫm, từng bước đi tới trước mặt Tĩnh Đồng, vẻ mặt khinh bỉ châm biếm. Tối hôm qua ở cùng Trác tổng có vui không? Mặt Tĩnh Đồng đỏ lên, hai mắt lóe lên. Trầm Ngọc Lộ chớp mắt nhìn gương mặt tinh khiết tươi mềm của Tĩnh Đồng, đôi mắt to ngây thơ, cả người tỏa ra mùi hương thơm ngát. Ánh mắt cô ta thoáng có hung ác oán hận. Nghĩ tới Hạ Tuyết mặc dù sinh một đứa con gái, chẳng qua cũng chỉ mới 25, nhìn thật thanh xuân vô hạn. Cô ta đột nhiên cười một tiếng nhìn Tĩnh Đồng, cao giọng cảnh cáo. Xem ra hắn lại ăn hết một cô gái thanh xuân xinh đẹp. Hắn thích xử nữ, không phải xử nữ hắn tuyệt đối không đụng tới, bởi vì hắn cảm thấy chỉ có xử nữ sạch sẽ mới giống như mẹ của hắn. Từng cô gái đều là vật thay thế mẹ hắn. Tĩnh Đồng thở hổn hển không dám lên tiếng, chỉ chớp mắt. Tự giải quyết cho tốt đi, là mình trở nên thấp hèn như vậy. Trầm Ngọc Lộ nói xong liền ôm vai mặt lạnh rời đi. Tĩnh Đồng run rẩy đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt sẽ có mất mát rơi nước mắt. Phòng hội nghị nghệ sĩ Oan Kinh, Hà Văn Vũ ngồi ở vị trí chủ trì, Linda và Trác Bách Quân ngồi hai bên vẫn luôn như là chó cắn nhau. Tiếng gõ cửa vang lên, Trầm Ngọc Lộ đi vào. Ngay sau đó mọi người nhìn thấy đôi môi đỏ mọng lấn lướt tiếng nói người khác và vẻ mặt phách lối của cô ta. Ánh mắt Linda chợt lóe lên. Cô ta vẫn dùng cây son môi mà Hạ Tuyết là đại diện phát ngôn, hơn nữa còn trang điểm giống như Hạ Tuyết.